Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1320: Bầy chó cùng Kim Giác Hươu. Chương 37: Bầy chó cùng Kim Giác Hươu theo điện lực chi thần gia nhập thế cục xác thực phát sinh biến hóa, chí ít súng ống chi thần không có lúc trước chật vật như vậy. Khi hắn lại điều khiển bác tại phụ cận súng ống đối tho tiến hành công kích thời điểm, cái sau tưởng tượng trước đó đồng dạng tiếp tục dùng lưới điện chặn đường đạn. Nhưng là lần này lưới điện vừa thành hình một nửa lại là nửa đường đột nhiên biến mất không thấy. Đạn không trở ngại chút nào chui vào tho trong cơ thể. Mặc dù không thể xâm nhập quá nhiều, nhưng nhìn bề ngoài tho hoàn toàn chính xác rất là chật vật. Trên người hắn to to nhỏ nhỏ vết thương đã có mấy chục chỗ. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chung quy cũng đang chảy máu. Bất quá tho không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng mắt nhìn điện lực chi thần trong tay nạp điện bảo. Sau đó thế mà đem trong tay Mjolnir ném một cái, trực tiếp ném vào kia đám mây đen bên trong. Thế nào, tiền bối ném đi vũ khí là dự định trực tiếp nhận thua sao? Điện lực chi thần bật cười nói, nhưng mà hắn chỉ cười đáp một nửa trên mặt thần sắc liền cứng ở nơi đó. Chỉ gặp đầu đội thiên không bên trong, nguyên bản bốn phía du tẩu thiểm điện, giống như là ngửi được máu tanh cá mập, đều nhao nhao tụ tập đến một chỗ. Cuối cùng tạo thành một cái đường kính từ vượt qua 10 mét kinh khủng điện cầu. Mà tại cái kia điện cầu trung tâm rõ ràng là trước đó bị tho ném ra ngoài Mjolnir. Bởi vì cái này điện cầu hấp thu trong mây đen tất cả lôi điện. Thế mà để nguyên bản lăn lộn mây đen trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ có điện cầu vị trí trở nên càng thêm nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái cũng làm người ta nhịn không được lông tóc dựng ngược. Súng ống chỉ thần thấy thế thần sắc cũng là đại biến. Thấp thỏm nói, sớm sẽ nói cho ngươi biết bình thường thiếu thổi điểm nghiêu bức. Lần này tốt, chọc ra cái sọt ngay tiếp theo ta cùng một chỗ gặp sét đánh. Ngươi đến tột cùng cản không ngăn được. Điện lực chi thần cái này cũng chính ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia điện cầu. Trên mặt thần sắc âm tình bất định, hắn không có mở miệng, mà là trực tiếp dùng hành động trả lời đồng bạn vấn đề. Chỉ gặp hắn chậm rãi giơ lên trong tay nạp điện bảo, đặt ở đỉnh đầu của mình, tho hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy viên kia điện cầu bên trong phân ra một đạo vô cùng tráng kiện thiểm điện trực tiếp, đánh về phía điện lực chi thần trong tay nạp điện bảo. Con kia nạp điện bảo trên đèn chỉ thị điên cuồng lấp lóe lên, ngắn ngủi không lâu sau liền từ ban đầu hai ô vuông điện biểu đến đầy cách. Nhưng mà ngay lúc sắp triệt để tràn ngập, điện cầu lại vẫn không có bất luận cái gì đình chỉ phóng điện dấu hiệu. Điện lực chi thần mặt mũi tràn đầy mồ hôi, mà trong tay hắn nạp điện bảo cũng bốc lên khói trắng. Hiển nhiên một bộ nỏ mạnh hết đà dáng vẻ, nhưng sau một khắc chỉ thấy bị ép vào tuyệt lộ điện lực chi thần bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khác, cắm vào một bên dương thức máy biến thế bên trong. Ngay sau đó trong thành cửa hàng cùng cư xá trong chỗ bóng đèn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòi. Kia độ sáng kém chút không đem người con mắt cho lóe mù. Cùng lúc đó, cắm ở nạp điện chỗ ngồi điện thoại lượng điện cũng đang nhanh chóng kéo lên. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, thế mà liền chưa từng đến 10% lượng điện một đường bò tới 100%. Tiếp theo hỏa hoa tán loạn. Mà mấy chiếc đang dùng siêu nạp điện xe điện thì càng là dứt khoát từ đốt lên. Nồi cơm điện bên trong mới buồn bực trên cơm cũng là một mảnh mùi khét lẹt. Ngay tại toàn thành nháo nhác khắp nơi thời điểm, trong mây đen viên kia điện cầu rốt cục vẫn là càng co càng nhỏ lại. Cho đến cuối cùng một tia dòng điện cũng bị hao hết. Mjolnir rơi xuống từ trên không. Một lần nữa bay trở về đến tho trên tay, tho nhìn qua sắc mặt trắng bệch, từng ngụm thở phì phò điện lực chi thần, lại là ngoài ý liệu không có mở miệng mỉa mai, ngược lại hừ một tiếng, cũng là không phải nói khoác không biết ngượng hạc người. Điện lực chi thần nghe vậy từ trên mặt, gạt ra một cái tiếu dung, ngữ khí cũng buông lỏng mấy phần. Tiền bối ngươi cũng không tệ, đáng tiếc mọi người lập trường khác biệt, vẫn là hy vọng tiền bối ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Cùng chúng ta trở về, trước ngươi không phải cũng đã nói, ngươi là bị người thiết kế hãm hại sao? Vừa vặn chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi xuống thật tốt đem tất cả hiểu lầm đều nói rõ. Tho nghe, vậy lại là không nói một lời, trực tiếp giơ lên trong tay Mjolnir. Thê tử không tìm được trước đó hắn là không thể nào cùng cái gì tân thần cũ thần thật tốt ngồi xuống nói một chút, bất quá lấy hắn cao ngạo lý do này lại là cũng lười cùng trước mặt hai người này nói. Dù sao chỉ cần từ nơi này giết ra khỏi trùng vây liền tốt. Mà liền tại Tho chuẩn bị khởi xướng đợt công kích thứ hai thời điểm, không nghĩ tới một đám chó săn lại là đột nhiên từ sát vách trong hẻm nhỏ chạy tới. Vòng qua hắn, sau đó đem súng ống chi thần cùng điện lực chi thần vây ở trong đó. Đám kia chó săn thân hình cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một cái cũng giống như con nghé con đồng dạng, thử lấy răng, sông mục tiêu không ngừng gào thét, mà sau lưng chúng thì đi theo bốn cái kim giác hươu. Lôi kéo một cỗ chiến xa, trên chiến xa ngồi ngay thẳng một người mặc váy ngắn cùng săn giày thiếu nữ. Tràn đầy thanh xuân cùng sức sống, chó của ta bày nói cho ta, nơi này có cỗ khó ngửi mùi thối. Quả nhiên là có lén lén lút lút ra hỏa. Thiếu nữ mở miệng nói. Nghe được câu này sau súng ống chi thần cùng điện lực chi thần sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn đương nhiên đều biết đối phương trong miệng lén lén lút lút người chỉ là ai. Artemis, Thò nhìn thấy người tới sau nao nao. Tiếp theo hướng đối phương thi lễ một cái. Đứng trên xe thiếu nữ cũng thay đổi đối xung ống chi thần cùng điện lực chi thần vẻ châm chọc. Vội vàng cúi người đáp lễ. Odin chi tử, Tho, nghe nói ngươi có phiền phức. Phụ thân ta cố ý để cho ta đến đây tương trợ. Cảm tạ rớt đại nhân hảo ý. Nhưng ta rời đi thời điểm, đã hướng tộc nhân của ta nói rõ. Đây chỉ là chuyện của chính ta, cùng những người khác không quan hệ. Ta cũng không muốn vì vậy mà bốc lên tân thần cùng cũ thần chi ở giữa xung đột. Tho nói, Artemis nghe vậy ngắm nhìn Tho vết thương trên người còn có vết máu. Lại là thần sắc nghiêm lại, chúng ta mặc dù cũng không thuộc về cùng một cái thần tộc. Nhưng đều là kinh lịch đã ngoài ngàn năm tuế nguyệt lão nhân. Năm đó rất nhiều lão bằng hữu đều không có ở đây. Phụ thân ta thường nói chúng ta những này những người còn lại càng hẳn là cố gắng đoàn kết liên hợp cùng một chỗ, cho nên chuyện của ngươi cũng liền là chúng ta sự tình. Artemis lời nói trên thực tế là trong khoảng thời gian này đến nay cũ thần nhóm chung nhận thức, bởi vậy Tho cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể chấp nhận. Đối diện súng ống chi thần lại là cười lạnh, nói dễ nghe như vậy. Bất quá là một đám bị thời đại chỗ vứt bỏ lão gia hỏa, không có cam lòng dãy giụa mà thôi. Đám lão già này lúc nói chuyện, lũ tiểu gia hỏa tốt nhất vẫn là không cần loạn xen vào. Chó của ta bầy thế nhưng là còn bị đói đâu. Artemis lo lắng nói, người bầy chó căn bản gánh không được ta một đợt tề xà. Ta sở dĩ không có động thủ, là xem Tho trên mặt mũi. Nhưng không phải là bởi vì sợ ngươi. Súng ống chi thần chế giễu lại nói. Artemis nghe vậy ánh mắt cũng lạnh xuống. Từ ta trên xe lấy xuống một bộ cung tiễn, kéo ra cung nhắm ngay điện lực chi thần. Vậy chúng ta liền đến so tài một chút là ta tiễn nhanh vẫn là ngươi đạn nhanh. Điện lực chi thần vẻ mặt khó hiểu, ngươi không phải muốn cùng hắn tỉ thí sao, nhấc lên ta làm gì? Bất quá về sau hắn chỉ thấy Artemis đối bên cạnh Tho nói. Ta đến ngăn chặn cái này chơi điện. Ngươi đem cái kia dùng súng tiểu tử trước giải quyết hết. Về sau chúng ta lại. Nhưng nàng chỉ nói đến một nửa. đã thấy Tho sắc mặt chợt biến, lại sau đó thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Hết chương.